nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 628, C628, chương 628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức của Thẩm Nguyệt đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Có lẽ vì cảm xúc của Thẩm Nguyệt thay đổi, nên cảnh tượng trong mộng đột nhiên chuyển biến. Nàng và thiếu niên như ánh dương kia đang đứng đối mặt nhau. Tranh cãi khàn cả giọng. Nàng mạnh mẽ quay đi trước, không để cho hắn ta thấy vẻ mặt mềm yếu của mình. Nhưng khi nàng ngừng bước, không nhịn được quay đầu nhìn lại, thiếu niên như mặt trời một mực đi theo nàng bây giờ đã dừng chân lại. Nàng thấy hắn ta đi ra xa, đến cạnh thiếu nữ xinh đẹp đang khóc sướt mướt tên là Liễu Thiên Tuyết kia. Thiếu niên nói nàng là công chúa, bên người nàng luôn có người vây quanh. Nhưng Liễu Thiên Tuyết chỉ có một mình. Thiếu niên nói nàng lạnh lùng, bắt nạt người khác, xảo trá ngang ngược, kiêu căng tự đại. Nhưng những cái đó đều là do hắn ta nuông chiều mà ra. Nếu nàng thật sự lạnh lùng, thì sao lại vừa nắm chặt tay áo, vừa nghẹn ngào lau nước mắt đứng nhìn bóng dáng của thiếu niên đó chứ? Nàng không hề xấu, nàng chỉ cố chấp mà thôi. Sau này, có một giọng nói dịu dàng nói với nàng rằng, nàng là công chúa, vốn nên có ngàn vạn sủng áo. Chỉ có những kẻ hèn mọn kia mới đòi bình đẳng. Người nói chuyện với nàng dường như là thầy dạy trong học đường. Lại tựa như một người luôn bầu bạn bên cạnh nàng. Lời nói của hắn mang theo một sức mạnh khiến lòng người yên tâm. Thoải mái đi, trong chớp mắt, cả thế giới giống như bị bao trùm. Bầu trời trạng vạng tối bị ánh máu phủ đầy. Khắp nơi đều là tiếng kêu khóc. Người ngã xuống như ngả dạ. Nàng trốn trong góc. Cả người dính đầy máu. Sợ đến run rẩy. Nàng ôm tượng gỗ mình yêu thích nhất trong tay. Điêu khắc dáng vẻ trẻ tuổi của nàng. Nàng ôm không chặt nên tượng gỗ rơi xuống vũng máu. Nàng nhặt nó lên. Dùng cung y đắt tiền lau sạch. Nàng lại nhìn thấy thiếu niên như ánh dương khi xưa. Chỉ tiếc trên người hắn ta đã không còn ánh sáng sạch sẽ như xưa. Hắn ta cao lớn, đẫm máu quay về, sát phạt đầy người. Có người đẩy nàng từ phía sau về chỗ thanh niên kia. Sau đó yên bình nói với nàng. A Nguyệt, đi cùng hắn ta, chỉ hắn ta mới giúp nàng sống sót. Nàng nhất định, phải sống khỏe mạnh. Hắn ta là công thần lương tướng. Nàng là công chúa mất nước. Người người hô lên đòi giết nàng để diệt trừ hậu họa. Nhưng hắn ta khi ấy nhìn vẻ mặt chật vật của nàng. Kiếm trong tay vẫn không hề hạ xuống. Hắn ta nói, chỉ là một công chúa. Giữ mạng nàng ta lại sẽ thể hiện sự nhân từ của hoàng thượng. Khiến người dân tâm phục khẩu phục. Thẩm Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt giống như còn dính ánh máu bên trong buổi chiều tối hôm ấy. Vĩnh viễn không tan. Trái tim đập thình thịch, ý thức của nàng hơi hỗn loạn, đã quên mất bản thân đang ở đâu, cũng quên bên cạnh mình là ai. Nàng chỉ dùng sức ôm chặt hông của Tô Vũ, giống như nắm được phao cứu mạng. Cách chương.